Chương 1. 273 một giọt nước kiểm tra. Đứa trẻ ôm con gà con tử, bộ dáng kia ngược lại là manh manh đát, chính là khuôn mặt nhỏ nhắn tê liệt điểm, từ đầu đến cuối không có gì đại biểu tình. Tóm lại không cần chen ngang a xếp hàng đi. Một tên béo lùn chắc nịch phụ nhân cố bĩu môi, xong Tiểu Mục huy động xuống tay. Tiểu Mục nghiêng đầu nhìn về phía tựa hồ xa tới chân trời sân môn, ở sâu trong nội tâm hít khẩu đại khí. Như thế nào ngay cả một sư tỷ cũng không thấy mở sơn môn thu đồ chuyện lớn như vậy, hẳn là sẽ có không ít đệ tử đi ra làm công tác tiếp đãi đi. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ đâu? Đệ nhị phong, đệ tam phong, quen thuộc các sư tỷ QNZ không có nhìn thấy tiểu bằng hữu cúi đầu lật xem một lượt nắm ở trong tay hồng cá ngọc bội, Mộ Dung Tầm trước khi đi ném cho sư môn của nàng lệnh bài, ngọc bội đằng sau khắc lấy đệ nhất phong tầm chữ. Tùy tiện gặp được một sư tỷ, cho nàng nhìn một chút hẳn là được rồi đi. Kiểu tiểu bằng hữu ngẩng đầu một cái, liền gặp phía trước 20 tầng trên bậc thang, một tên 10 tuổi khoảng trường áo đo tiểu nữ hài dùng sức hướng nàng ngắt tay. Rất nhanh, một tên áo lam thị nữ bộ dáng người chạy xuống dưới, kéo bàn tay nhỏ của nàng, hướng về phía bốn phía trừng mắt đại nương đại di nhóm nói, đây là nhà chúng ta đứa trẻ, không có ý tứ, nhường một chút nhường một chút. Thị nữ kia lôi kéo tiểu đồng học tay nhỏ một đường lại chen trở về. Đi vào áo đo tiểu nữ hài bên người. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ hài đưa tay vỗ xuống tiểu mục đầu vai, xong nàng cười một tiếng liền lộ ra má trái một cái lún đồng tiền nhỏ. Tiểu đồng học mục mục lắc lắc cái đầu nhỏ. Ngươi cũng là tới tham gia thần thủy tông sơn môn khảo nghiệm đi, đừng sợ, liền cùng ở bên cạnh ta tốt. Các ngươi cũng là phụ cận khâu quốc người. Nhìn áo đo tiểu cô nương một thân lưu loát cưới ngựa trang, tuổi còn nhỏ lại tư thế hiên ngang, đổ không quá giống là khâu quốc trang phục. Không phải. Tiểu cô nương lắc đầu cười nói, chúng ta là Tây Bộ A Kéo Ngói Bộ Lạc người, ta gọi Đoá, ngươi đây ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Mục. Tiểu mặt than ứng tiếng nói. Trong lòng lại nghĩ đến, thần thủy tông mở sơn môn thu đồ chuyện lớn như vậy tình, khẳng định trước kia liền truyền khắp Đông Tây Nam Bắc, khó trách nhiều người như vậy ở chỗ này xếp hàng. Đoá á, tiểu cô nương nở nụ cười, má trái lún đồng tiền sâu hơn. Nàng đưa tay xoa nhẹ đem tiểu mặt than đóng băng mặt, tiểu muội muội, không cần nghiêm mặt, hẳn là rất nhanh liền có thể đến phiên chúng ta khảo nghiệm. Sau đó Đoá Á tiểu thư nói cái kia hẳn là rất nhanh, cơ mờ nờ mãi cho đến mặt trời lặn phía tây 10 phần, mới cuối cùng nhìn thấy trước mắt còn có tầm 2-3 người, lập tức liền muốn đến phiên các nàng đi khảo nghiệm. Tiểu đồng học buồn bực quả muốn ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Đứng hàng lâu như vậy rốt cục nhìn thấy bản thân sơn môn đang ở trước mắt. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên hỏi các sư tỷ đòi cái sư môn đưa tin phủ. Rồi tay trái. Trước sơn môn ngồi hai tên nữ đệ tử, bày một trương bàn dài. Lúc này sắc trời hơi ám, nhưng sơn môn hai bên mấy hàng máng bằng đá bên trong thôi giấy lên liệt hỏa hừng hực, có thể rõ ràng mà tỏa ra mỗi người khuôn mặt. Tiêu Mục nhìn thoáng qua liền phát hiện, này hai tên ngồi nữ đệ tử QNZ tốt, vẫn là phía sau đứng kia mấy vị, nàng một người không biết. Bất quá cũng thế, nàng nhận biết thần thủy tông đệ tử cũng liền kia thất tiên nữ, các nàng đều là một phong số một số hai thủ tịch đệ tử, hẳn là sẽ không làm nhảm chán như vậy tiếp đãi làm việc. Tiêu Bảo Bảo hạ quyết tâm một hồi tiến lên liền sáng ra thân phận của mình lệnh bài, nào có hồi cái sư môn như thế hố cha. Bất quá thần thủy tông kiểm tra này, có phải là cu nở dê quá qua loa một chút, vừa mới vị sư tỷ kia để cái chi nở tuổi nữ đồng đưa tay. Sau đó liền cầm lấy cái ngọc bình sứ trên tay nàng đổ tích thủy. Vài giây sau liền lại thu hồi giọt kia nước, mặt không chút thay đổi nói, không có thông qua kế tiếp.